Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, người cách làm, thật sự quá mức, ngươi sẽ không dám, Nam Cung Vân Hạo lạnh lùng chế nhạo nàng, Tam Ca. Danh Nhi về sau thật sự không dám, nàng thập phần áy náy mà tỉnh ngộ mà nói, Nam Cung Vân Hạo lãnh. Mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng. Trầm mặc thật lâu sau, hắn thật sâu thở dài một tiếng, nhìn nàng mắt hắn liền biết. Nàng căn bản là không có hối cải chi tâm, rất nhiều thời điểm còn ỷ vào bọn họ huynh đệ ba người. Sủng ái, thường xuyên chơi tiểu tính tình, này đó bọn họ có thể không so đo. Nữ hài tử đều có như vậy một mặt, nhưng nàng vừa rồi cách làm. Thật sự quá mức, hồi chi thứ đi trụ đi. Chúng ta thiếu Tịch Nhi 20 năm. Chúng ta sẽ đem nàng bảo hộ thực hảo, sẽ không lại làm nàng ra một chút ngoài ý muốn. Ngươi cách làm, thật là làm ta thất vọng buồn lòng, Tam Ca. Các ngươi vì cái gì cũng chỉ để ý nàng, liền bởi vì nàng là dòng chính, là các ngươi thân muội muội, phải không? Nam Cung Doanh khống chế không được hung ba ba lớn tiếng nói. Giờ phút này nàng biết, chính mình sở hữu hò hét, la hét đều không làm nên chuyện gì. Tam Ca vốn chính là một cái lãnh tình lãnh tâm người. Chỉ biết đối chính mình để ý người hảo. Nam Cung Vân Hạo nhẹ nhàng cười. Hắn lời nói những câu nói năng có khí phách. Nàng là duy nhất một cái cùng chúng ta có huyết thống quan hệ em gái cùng mẹ. Tuy rằng ngươi là chi thứ. Những năm gần đây, chúng ta cũng đem ngươi đương muội muội đối đãi. Chính là ngươi là như thế nào hồi báo chúng ta. Ngươi biết ta này muội muội tìm trở về có bao nhiêu không dễ dàng sao? Ngươi cư nhiên dám ngầm đối phó nàng, cho ta lập tức lăn ra Nam Cung Vương phủ, cuối cùng một câu. Giống như từ hắn trong cổ họng lăn lộn trầm thấp rít gào ra tới, Nam Cung Doanh nghe hắn vô tình nói. Trong lòng hoảng loạn lại khổ sở, nếu bị đuổi đi hồi chi thứ, nàng nên làm sao bây giờ? Chi thứ những cái đó các đệ đệ muội muội nhất định sẽ đang âm thầm chê cười nàng, cha mẹ cũng sẽ trách cứ nàng. Đã không có ba cái ca ca quan hệ, nàng liền rất khó tái kiến quân thượng không? Không được, tuyệt đối không được, Tam Ca, Doanh Nhi biết sai rồi. Thật sự biết sai rồi. Tam Ca, ngươi không cần đuổi Ảnh Nhi đi được không? Nàng khó nén bi thống, thất thanh khóc giống, nhưng là Nam Cung gia người là cái gì người? Đối chính mình để ý người. Trong mắt dung không dưới một cái hạt cát đối với bọn họ tam huynh đệ tới nói. Duy nhất trách nhiệm chính là bảo vệ tốt thật vất vả tìm trở về muội muội, ta không nghĩ lại nói. Lần thứ ba, buổi tối trở về phía trước, ngươi nếu vẫn là ở Nam Cung Phủ, ta sẽ tự mình phái người đem ngươi đưa trở về. Vĩnh viễn không được lại bước vào Nam Cung Phủ, nói xong. Nam Cung Vân Hạo sải bước rời đi, Nam Cung Doanh nhìn Nam Cung Vân Hạo kiên quyết rời đi bóng dáng. Đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng ô ô, nàng rốt cuộc nhịn không được che mặt khóc nỉ non, gần nhất làm việc như thế nào sẽ như thế xui. Xèo, bình thường nàng đều là thật cẩn thận, sẽ không làm người nhìn ra manh mối, cho dù ở ba cái ca ca trước mặt chơi một chơi tiểu tính tình. Ba cái ca ca đều sẽ bao dung nàng. Dung túng nàng, hôm nay lại bị Tam Ca bắt một cái chính. Đã không có Nam Cung Vương phủ dòng chính chống đỡ, nàng ở kinh đô những cái đó thế gia tiểu thư trong mắt. Cái gì đều không phải, những cái đó thế gia tiểu thư cùng nàng giao hảo. Chính là xem ở nàng ba cái ca mặt mũi thượng, mới có thể cùng nàng lui tới, Nam Cung Doanh cảm giác chính mình mất đi toàn thế giới giống nhau. Càng thêm cực kỳ bi thương, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đi theo Kim Điệp đi. Phát hiện nó vẫn luôn ở trong thành đi đi rừng rừng, cuối cùng. Kim Điệp ở Kim Vương Phủ ở cổng lớn ngừng lại, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Phi thường nghi hoặc Kim Điệp, ngươi sẽ không nói cho ta. Nơi này là Phi Vân Cung hang ổ đi. Lâm Vân Tịch tỉ mỉ hồi tưởng một chút, Kim Điệp ra tới đã hơn một tháng. Lấy nó tốc độ, nó hẳn là ở nửa tháng trong vòng liền sẽ trở về. Nhưng nó hơn một tháng đều không có trở về, vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa, Lâm Vân Tịch đem Kim Vương Phủ vị trí nhớ xuống dưới, Kim Điệp, chúng ta đi, Kim Điệp lại nhanh chóng tiến lên dẫn đường, đi rồi một khoảng cách lúc sau. Lâm Vân Tịch lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Vương Phủ Đại Môn. Nàng ánh mắt lẳng lặng mà chăm chú nhìn một hồi. Chẳng lẽ này Kim Vương Phủ cùng Phi Vân Cung có quan hệ? Kim Điệp giống nhau sẽ không làm lỗi, kế tiếp. Kim Điệp lại mang theo Lâm Vân Tịch đi mặt khác ba cái địa phương, Lâm Vân Tịch nhìn sắc trời đã tối. Liền không tính toán ở tìm, nàng đem Kim Điệp mang theo nàng đi bốn cái địa phương nhớ xuống. Dưới, liền trở về đi. Trên đường trở về, Lâm Vân Tịch vẻ mặt trầm tư, nàng vừa mới đi bốn cái địa phương. Đều là kinh đô quyền vị cao quý thế gia, đương hoàng hôn chuyển tới phía tây thời điểm. Đã không phải như vậy lóa mắt quang mang bắn ra bốn phía. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua phía chân trời biên lửa đỏ đám mây. Làm người thoáng chốc sinh ra vô cùng ảo tưởng, vô cùng hy vọng, vô cùng dũng khí, nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo mỹ mặt trời lặn hôm nay phát hiện, làm tâm tình của nàng thực phức tạp nếu này tứ đại thế gia. Đều cùng Phi Vân Cung có quan hệ kia việc này có thể to lắm, Lâm Vân Tịch đi rất chậm. Đã là ăn cơm chiều thời gian, trên đường phố người giảm bớt rất nhiều, lại nhiều một phần tường hòa cùng yên lặng, Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi thở dài. Tính, nàng vẫn là muốn đi Thiên Hải Cung tìm Diệp Hiểu biết một chút tình huống đang nói, nếu muốn tra. Liền triệt triệt để điều tra rõ Thiên Hải Cung, Thiên Hải Điện. Ngoài điện quỳ hai gã nữ tử, đúng là Kim Xu Viện cùng nàng nha hoàn Lạc Du, Long Diệp Thiên cùng Nam. Cung Vân Duệ vội đến không thở nổi, ám vệ đem Lạc Du mang về tới lúc sau. Khiến cho nàng vẫn luôn quỳ tới đó, chờ xử lý, lúc sau tiến vào Kim Xu Viện, cũng liền cùng quỳ trên mặt đất, không có Long Diệp Thiên mệnh lệnh, các nàng cũng không dám lên. Hai người đã quỳ vài cái canh giờ, thời tiết lại oi bức. Giờ phút này chủ tớ hai người trên mặt đều là mồ hôi, lại vẫn như cũ vô thanh vô tức quỳ, lúc này. Trong sáng sải bước hướng trong biên đi, ngoài điện quỳ hai nữ nhân, hắn phẳng phất không có thấy giống nhau, quân thượng, quân sau cầu kiến, vùi đầu xem công văn Long Diệp Thiên đột nhiên nâng lên đôi mắt. Có chút không thể tin tưởng nhìn trong sáng, hắn kinh ngạc không xác định hỏi. Trong sáng, ngươi vừa mới nói. Ai tới, trong sáng hơi hơi mỉm cười, hồi bẩm, hồi quân thượng, quân sau lại, đã tiến vào Thiên Hải Cung, Chí Kiệt chính mang theo nàng lại đây, bang. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà khép lại công văn, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Trong sáng, chuẩn bị bữa tối, thịt bò mỗi cái khẩu vị đều chuẩn bị một ít là. Quân thượng, trong sáng nhìn quân thượng đột nhiên chuyển biến cảm xúc. Hơi hơi mỉm cười. Quân thượng ái thảm nữ nhân kia, hô, Long Diệp Thiên thật sâu mà thở ra một hơi, cái này tiểu nữ nhân. Hắn đêm qua năn nỉ nàng cả đêm nàng đều không tới Thiên Hải Cung. Này sẽ lại chính mình chạy tới, Nam Cung Vân Duệ ngước mắt nghiền ngẫm mà nhìn hắn. Oán trách nói, Diệp Thiên, ngươi này liền không công bằng, ta bồi ngươi nhìn một ngày công văn, suốt ngày cho ta sắc mặt xem, ta muội muội tới. Ngươi lại cười đến vẻ mặt vui vẻ, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi có thể cùng Tịch Nhi so. Tịch Nhi chính là bổn quân thê tử, xa hoa lưu ly trên vách tường. Chiếu rọi ra Long Diệp Thiên kích động cao quý thân ảnh, quay đầu lại nhìn chồng chất như núi công. Văn đã đi hơn phân nửa, tâm tình của hắn càng là mặc danh hào. Nam Cung Vân Duệ đột nhiên nhíu mày. Đúng rồi. Bên ngoài còn quỳ hai nữ nhân đâu, đều đem các nàng cấp đã quên. Hết chương.